Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, đối với Thiên Vân Môn uy áp. Bọn hắn cũng không có hướng về Thiên Vân Môn báo cáo hôm nay tình huống. Dù sao bọn hắn đã phát ra thề, còn vẽ dấu tay, ngoại trừ nhà mình sư phụ, sư bá, ra, ai đều không thể nói cho. Mà nhà mình sư phụ, sư bá, hôm nay lại đang bế quan đột phá, bọn hắn tự nhiên không thể quấy nhiễu. Thất giả, sư huynh, lục sư tỷ, lấy hôm nay chi thế, sợ rằng chuyện này thành cơ hội rất lớn. Tiêu Dật Phong, không sai, bất quá Tiêu Cốc chủ bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Vừa nói, tâm lý thở dài, tình huống hôm nay, bọn hắn trước đó cũng đã dự liệu được quá lớn đại khái. Nhưng phương pháp ứng đối chính là bất đắc dĩ. Bọn hắn không phải nhà mình sư phụ, sư bá, không có thực lực, mặc kệ ở đâu, đều là không có lời nói có trọng lượng. Bọn hắn cũng chỉ có thể đại biểu Thiên Vân Môn biểu thị không thái độ tán đồng. Lục Vũ Kỳ không nói lời nào, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện như thế từ trước đến giờ không phải nàng am hiểu. Thất giả, có thể vạn nhất, chuyện này muốn thành cơ chứ. Ta Thiên Vân Môn, Tiêu Dật Phong, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Bất kể như thế nào, ta Thiên Vân Môn đều sẽ không làm thương tổn vô tội dị tộc. Dừng một chút, tiếp tục nói, hôm nay tạm thời nghỉ ngơi. Những kia kiên quyết tán đồng thế lực, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho a. Thất Dạ chân mày cau lại, 15 sư huynh nói đúng, tiêu diệt từng bộ phận. Tiêu Dật Phong gật đầu một cái, trong lúc nhất thời, trong lòng ba người đều là nặng hơn rồi, lại là một loại trò chuyện, liền trầm mặc chờ đợi. Cùng lúc đó, tại đây Thái Huyền Môn bên trong, không ít người đều bắt đầu rồi lẫn nhau liên hệ, không ngừng thương lượng cái gì. Ngoài thế giới, ngưng trọng bầu không khí cũng càng là dày đặc, ngang áp toàn bộ thế giới mới các nơi. Trời dần dần đen, quả nhiên không ra Tiêu Dật Phong đoán, có người đã tìm tới cửa, chính là Thái Huyền Môn một vị kim tiên cường giả, ngữ khí rất khách khí, cũng rất nhiệt tình. Sau một hồi khách sáo, mới nói ra rồi bản thân ý đồ, khuyên Tiêu Dật Phong ba người đồng ý diệt trừ dị tộc. Nghênh đón đến ánh mắt của người, Tiêu Dật Phong làm khó chân thành nói ra, không dối gạt từ trưởng lão, ta Thiên Vân Môn mấy mươi lần từng cùng dị tộc liên thủ đối địch. Ân sư càng là luôn luôn dạy dỗ chúng ta, thiện ác không nên lấy ra đời mà nói, diệt trừ nơi có dị tộc, ta Thiên Vân Môn thật sự không thể đồng ý. Đạo Huyền chân nhân mang lòng thiên hạ, nhân từ cao khiết, ta cũng là luôn luôn rất sùng bái tôn kính. Nhưng hôm nay tình huống thiên hạ dị tộc 89/10 đều là gian trá sắc bén. Hơn nữa, các đại thế lực kỳ thực đều cùng một nhiều chút dị tộc có liên hệ. Đến thì cũng không nhất định, chính là hoàn toàn diệt trừ nơi có dị tộc. Lấy Đạo Huyền chân nhân thân phận, trong này có rất nhiều nơi đều có thể thương lượng. Thái Huyền Môn từ trưởng lão cũng không nóng nảy, ôn hòa nói, Tiêu Dật Phong ba người nhất thời hiểu rõ, đây chính là mắt sáng tự nói với mình và người khác. Lấy nhà mình sư phụ, sư bá, thực lực thân phận là có thể bảo hộ một ít dị tộc. Không chút do dự, Tiêu Dật Phong ôn hòa mà lại kiên định cự tuyệt. Từ trưởng lão cũng không nhụt chí, lần nữa tiếp tục khuyên. Đồng thời, mặt khác 13 nhà không đồng ý trong thế lực, cũng đều tới người khuyên nói. Trong đó có một nhà cũng là không có Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả đến. Cùng Thiên Vân Môn đãi ngộ một dạng, là một vị Kim Tiên cường giả. Còn lại 12 nhà chính là từ Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả tự mình xuất động. Giống nhau, cũng có không đồng ý thế lực, phái người đi khuyên những kia đồng ý lại không kiên định thế lực. Song phương đều ở đây nghỉ ngơi một đêm bên trong, mở rộng khuyên, đủ lộ trực chỗ tốt, chỗ xấu không ngừng nói ra. Thần thương thân kiếm, ngươi tới ta đi. Một đêm dần dần đi qua. Ngày thứ hai, tất cả mọi người lần nữa tề tụ thượng huyền điện. Còn chưa mở miệng, nặng nề bầu không khí liền lập tức bao phủ toàn bộ đại điện. Trình Ngàn Lưu truyền khách sáo đôi câu. Sau đó, tại Tiêu Dật Phong ba người và một số người cau mày dưới ánh mắt. Một cái hôm qua không đồng ý thế lực lên tiếng. Đối với này chuyện, ta Thanh Linh Cửa vứt bỏ biểu đạt ý kiến. Nhưng nếu mà cuối cùng ý kiến đi ra, ta Thanh Linh Cửa nhất định toàn lực ủng hộ. Ý nói, chính là lựa chọn trung lập, không biểu hiện ý kiến, ủng đứng kết quả cuối cùng. Hiển nhiên, tối hôm qua, hắn bị người thuyết phục. Sau đó, hôm qua không đồng ý trong thế lực, lại là liên tục bốn cái thế lực biểu đạt trung lập chi ý. Mà hôm qua tán đồng trong thế lực, cũng có bảy cái biểu đạt trung lập chi ý. Như thế, tán đồng cùng không đồng ý, liền đi tới 54 cái, cùng 9 cái, biểu đạt không đồng ý 9 cái trong thế lực. Tâm tình càng là nặng nề. Hiện trường trầm mặc lát nữa. Bỗng nhiên, Đại Càn Hoàng Triều Hồng Huyền Cơ nhìn về phía ngồi trên mọi người phía sau chỗ Tiêu Dật Phong ba. Người, đâu ra đấy nghiêm túc nói. Xưa nay nghe Thiên Vân Môn Đạo Huyền chân nhân mang lòng thiên hạ, nhân từ cao khiết, hôm nay chúng ta muốn vì nhân tộc đánh ra một cái huy hoàng đi ra. Thiên Vân Môn cũng không đồng ý sao? Không ít người trong tâm giật mình, trong tâm hiểu rõ, đây là muốn dần dần bắt đầu xuất hiện uy áp rồi. Mà hôm nay không đồng ý 9 cái trong thế lực, Thiên Vân Môn là duy nhất không có một cái Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả đến thế lực. Đương nhiên phải từ hắn bắt đầu, còn lại 8 cái không đồng ý thế lực, lập tức chuẩn bị xong xuất khẩu giúp đỡ. Đây đầu tiên vẫn là muốn Thiên Vũ Cửa người mình lại nói. Tiêu Dật Phong trong lòng ba người nghiêm nghị, nghênh đón ánh mắt của mọi người. Tiêu Dật Phong không nhanh không chậm, trầm ổn đứng dậy, thật giống như không khẩn trương chút nào nói. Hồng tiền bối, chư vị tiền bối, ân sư luôn luôn không vui tranh đấu, nỗ lực xúc tiến vạn tộc sống chung hòa bình. Chuyện này vừa đến tất nhiên sẽ dẫn đến sinh linh đổ thán. Thứ hai cũng nguy hiểm quá lớn. Thứ ba dị tộc bên trong cũng có thật nhiều lương thiện bạn bè hạc người. Cho nên 170, ta Thiên Vân Môn sẽ không đồng ý chuyện này. Mong rằng chư vị tiền bối thứ lỗi. Thấy Tiêu Dật Phong, tại mình chờ nhiều như thế cường giả trước mặt, đúng mực, không khẩn trương chút nào tâm tình. Không ít người âm thầm gật đầu, là cá nhân kiệt, đạo huyền chân nhân không muốn gặp lại sinh linh đồ thán là đúng. Có thể chư thiên vạn giới dung hợp đến nay, chúng ta liền đều biết rõ, dị tộc nhất định là nhân tộc ta đại địch, lại làm sao có thể sống chung hòa bình. Một người lên tiếng, uy áp tiếp tục, đó là chư thiên vị phá toái thời điểm chuyện. Cũng chưa bao giờ rõ ràng chứng có người nói rõ dị tộc khác đều là nhân tộc ta đại địch sinh tử. Huống chi, hôm nay cùng khi đó là bất đồng. Quan trọng nhất là, chúng ta thực lực chưa tới. Đi chuyện này nguy hiểm quá lớn. Thiên Vân Môn trợ giúp đến. Không đồng ý mặt khác bắt ra trong thế lực có người mở miệng nói. Sau đó lại là một hồi tranh luận. Bất quá tuy rằng tranh luận, nhưng đồng ý thế lực phần lớn đầu mâu vẫn đều chỉ hướng Thiên Vân Môn. Hết cách rồi, ai bảo Thiên Vân Môn bây giờ không có Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả đến. Trái hồng mềm đương nhiên chọn mềm bóp. Hơn nữa tại đây nhiều người như vậy cùng nhau làm như thế, cũng không sợ đắc tội Thông Thiên Phong trên cái yêu nghiệt kia. Chương 2, chương 3 sẽ ở khoảng 12 giờ đổi mới. Có lẽ sẽ chậm một chút điểm. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.